Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 789, chương 790, nguyên do giải quyết hết tuyệt mỹ nữ nhân. Chuyện kế tiếp tình liền thuận lợi rất nhiều. Lâm Tiêu ý thức ly khai Tĩnh Phi tâm linh, Tĩnh Phi cũng lại lần nữa nắm giữ mình tâm linh. Tĩnh Phi hồi tỉnh lại, tâm linh dao động cực kỳ dữ dội. Nàng lúc này cũng biết rồi, mình ở Lâm Tiêu phía trước chính là cái người trong suốt, không có gì đáng gọi là bí mật, bao gồm nàng nhất riêng tư bí mật đều bị Lâm Tiêu hiểu biết. Ta, Tĩnh Phi khóc không ra nước mắt, cũng không dám nhìn Lâm Tiêu, tâm tình chập chờn giống như rời sông lấp biển. Nếu như đảo ngược thời gian để cho nàng lại lần nữa làm một lựa chọn, nàng thà rằng bị cái kia tuyệt mỹ nữ nhân đoạt xá giết chết, cũng không nguyện ý từng trải như vậy xấu hổ sự tình. Lâm Tiêu còn có thể cảm nhận được nàng tâm linh dao động. Nói ra, người trước tiên bình phục lại tâm tình, chúng ta trước tiên đem dục tà hư ma tinh làm ra lại nói. Ta làm sao bình phục lại? Tĩnh Phi khóc, nước mắt lã chã chảy xuống, con mắt đỏ ngầu, tâm tình chập chờn càng thêm kịch liệt rồi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười khổ, Tĩnh Phi dù sao không phải là hắn, không làm được hắn loại này tâm như mặt nước phẳng lặng. Ngươi cái gì cũng biết? Tĩnh Phi thút thít hỏi. Nàng mặc dù biết hỏi là nói nhảm, nhưng phải thì phải muốn hỏi. Lâm Tiêu vốn định lừa gạt nàng một chút, lại cảm thấy đó là lừa mình dối người, ngay sau đó chỉ có thể gật đầu. Đều biết, Tĩnh Phi cả đời, hắn toàn bộ đều biết, cho dù là một ít ký ức sâu bên trong, Tĩnh Phi chính mình cũng quên lãng đồ vật, Lâm Tiêu đều là biết rõ. Nói cách khác, Lâm Tiêu có lẽ so sánh Tĩnh Phi mình còn hiểu hơn nàng. Tĩnh Phi khổ càng hung, căn bản là không giống như là một cái hóa thần cường giả, mà là một cái bị cặn bã nam khi dễ tiểu cô nương. Ngươi làm cái gì? Làm sao đem nàng làm khóc? Lâm Tiêu các cô gái rối rít truyền âm hỏi thăm. Các nàng là biết rõ Lâm Tiêu, Lâm Tiêu vẫn là tương đối dịu dàng, tuyệt đối sẽ không vô cớ khi dễ một nữ hài tử, vô luận là bằng hữu hay là địch nhân. Bằng hữu đương nhiên sẽ không khi dễ, địch nhân Lâm Tiêu trực tiếp liền giết chết, cũng sẽ không để cho các nàng khóc tỉ tê. Lâm Tiêu liền vội vàng giải thích rồi một phen, bất đắc dĩ nói ra, đây là ngoài ý muốn, ta cũng không muốn, hắn chỉ là muốn làm một cái dục tà hư ma tinh, căn bản không có nghĩ tới dò xét Tĩnh Phi tâm linh, kết quả lại đem Tĩnh Phi toàn bộ bí mật đều biết. Đây là hắn bất ngờ. Ha ha, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi liền là cố ý, ta đồng ý. Ngươi nhất định là dựa vào cái này giúp đỡ danh nghĩa, dòm ngó đừng tâm linh người. Hừ hừ, còn dám tại trước mặt chúng ta ngụy biện. Lâm Tiêu các cô gái rõ ràng không tin đây là ngoài ý muốn. Dù sao ngươi Lâm Tiêu hoa tâm như vậy người, ngươi nói cho ta biết ngươi không muốn, đó là tán gẫu. Lâm Tiêu không nói gì nhìn trời, lần này là chân ý ra, ta thật chưa từng nghĩ làm như vậy, người ta đều đang khóc, ngươi đi nhanh an ủi một chút a. Cứ làm như vậy nhìn đến, ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau không? Giang Ngọc Giao ngữ khí có chút không vui, nhưng vẫn là nói, Lâm Tiêu cũng hết cách rồi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tĩnh Phi hiện tại trạng thái. Hiện tại Tĩnh Phi, trong tâm linh một phiến hỗn loạn, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, nói cái gì đều không nghe lọt, cũng không thể lần nữa xâm phạm Tĩnh Phi tâm linh đi. Lần nữa xâm phạm mà nói, tuyệt đối sẽ đụng phải Tĩnh Phi chống cự mãnh liệt, thậm chí Tĩnh Phi sẽ liều mạng với hắn. Lâm Tiêu suy tư một chút, một đạo ánh sáng màu trắng soi đến Tĩnh Phi trên thân, chậm rãi bình phục nàng tâm cảnh. Đây là băng tâm nguyền rủa, Lâm Tiêu cũng không thể mạnh mẽ đến, chỉ có thể chậm như vậy chậm. từng điểm bình phục Tĩnh Phi hỗn loạn tâm linh. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Tiêu kiên nhẫn chờ đợi, nữ nhân của hắn nhóm cũng tới đến bên cạnh hắn, từng cái đánh giá Tĩnh Phi. Ồ, không nghĩ đến ngươi thậm chí ngay cả tiểu Nico đều không buông tha. Hơn nữa ta xem nàng cũng không xinh đẹp a, bình thường lại nói, ngươi không phải hẳn coi thường nha. Lẽ nào nàng có cái gì đặc biệt hấp dẫn địa phương ngươi? Các nàng vấn đề nhiều hơn. Lâm Tiêu lần nữa giải thích, thật là ngoài ý muốn. Xin tin tưởng ta, rất nhiều nữ nhân mặt coi thường. Chúng ta cũng là bởi vì tin tưởng ngươi, hiện tại mới suy bại tới mức như thế. Lời này Lâm Tiêu liền không thích nghe. Lẽ nào các ngươi hiện tại qua là khổ cực lầm than sinh hoạt? Lẽ nào ta đối với các ngươi chưa khỏi hẳn? Lâm Tiêu tức giận bất bình. Vô luận từ phương diện nào đến xem, ta đều rất hoàn mỹ được rồi. Bao gồm ở trên giường, ta lấy một địch 10 cũng hoàn toàn không có vấn đề được không? Tuy rằng Lâm Tiêu vẫn như cũ xử nam, nhưng mà hắn tin tưởng mình phương diện kia tuyệt đối là đủ cường đại. Hơn nữa hắn còn là xử nam nguyên nhân, không phải là bởi vì hắn không làm, mà là nữ nhân của hắn nhóm không muốn. Các nàng ai đều không có ý tứ khi cái thứ nhất. Lâm Tiêu đề xuất yêu cầu luôn là bị phủ quyết. Đột nhiên, Tĩnh Phi hơi giật giật. Tô Cẩn nói ra, chúng ta vẫn là trước tiên ly khai đi, tránh cho nàng nhìn thấy chúng ta. Tâm tình càng thêm mất khống chế. Những người còn lại cũng gật đầu. Các nàng đã nhận định Lâm Tiêu cùng Tĩnh Phi có quan hệ, tự nhiên không muốn xuất hiện ở nơi này kích thích Tĩnh Phi. Đến lúc về sau Tĩnh Phi tâm tình ổn định, mọi người gặp mặt lại đi. Chúng ta thật không sao. Lâm Tiêu giải thích là như vậy, tái nhợt vô lực. Nữ nhân của hắn ly khai, Tĩnh Phi cũng tỉnh lại. Tỉnh lại Tĩnh Phi, tâm linh không hề bận tâm, phảng phất bị đóng băng một dạng. Nàng lãnh đạm nhìn Lâm Tiêu một cái. Tiếp tục đi. Lâm Tiêu cau mày, không có tiếp tục, mà là nói ra, ngươi đem chính mình tâm linh đóng băng, ngươi kế đứt đoạn tiếp theo. Tĩnh Phi thần sắc lạnh buốt, liền phải chặt đứt mình và Lâm Tiêu liên hệ, để cho Lâm Tiêu vĩnh viễn cũng không chiếm được dục tà hư ma tinh. Tiếp tục, vẫn là trước tiên đem dục tà hư ma tinh thu vào tay. Tiếp theo suy nghĩ thêm Tĩnh Phi sự tình đi, không có ngăn trở, tất cả liền thuận lợi hơn nhiều. Dục tà hư ma tinh tiến vào Lâm Tiêu thân thể, Tĩnh Phi nguy cơ giải trừ. Bất quá Lâm Tiêu nguy cơ bắt đầu, bởi vì dục tà hư ma tinh là hạt giống, là vị kia tuyệt thế đại năng lưu gieo chủng tử. Lâm Tiêu cùng nàng thù oán sâu hơn. Bây giờ có thể nói cho ta biết kết quả này là chuyện gì xảy ra đi. Tĩnh Phi trước sau như một lạnh lùng. Lâm Tiêu nói ra, ngươi không phải ngươi, ngươi là chuyển thế túc thể. Lâm Tiêu bắt đầu giải thích, vị kia tuyệt thế đại năng ngoài ý muốn đã nhận được dục tà hư ma tinh. Ngay sau đó phân ra một tia ý niệm, mang theo dục tà hư ma tinh chuyển thế. Nàng muốn cho mình làm ra một cái dục tà hư ma phân thần. Chỉ cần túc thể bị dục tà hư ma tà dục ma niệm xâm thực, như vậy nàng kế hoạch thành công. Chỉ là nàng không có nghĩ đến Tĩnh Phi vào Phật môn tu hành Phật pháp, đem tà dục ma niệm chế chủ, dẫn đến tà dục ma niệm xâm thực Tĩnh Phi quá trình chậm chạp rất nhiều. Bản thân tại hóa thần lúc trước liền có thể hoàn thành xâm thực, muốn tới động hư cảnh giới mới có thể chân chính hoàn thành, mà tại Tĩnh Phi còn chưa tới động hư cảnh giới thời điểm, Lâm Tiêu xuất hiện, giải cứu Tĩnh Phi, hơn nữa đem dục tà hư ma tinh cầm đi. Nếu như không có Lâm Tiêu xuất hiện, cho dù có người biết Tĩnh Phi có nguy hiểm, bọn họ cũng không thể tránh được. Trọng yếu nhất nguyên nhân là được, bọn họ tìm không được dục tà hư ma tinh, cho dù giết chết Tĩnh Phi, dục tà hư ma tinh cũng sẽ không xuất hiện. Sao CVT GH hảo GH.